Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582 siêu hạn oanh kích. Whis trên sân bóng diễn Liverpool cùng Dortmund ở giữa sinh tử chiến. Không sai, hiện ra cho tất cả người xem trực quan cảm thụ chính là hai đội không tiếc lấy mệnh tương bác. Đây chính là một trận người không chết. Chính là ta vong chiến tranh. Tại Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau, Dortmund tại kéo cầu sau liền cấp tốc khởi xướng chí mạng tiến công, mà lại là tuyệt đối cường công. Đường Schmelzer cùng Piszczek cùng nhau trợ công đến trước trận về sau, Mkhitaryan cùng Sahin ở giữa sân điều hành cũng có càng nhiều lựa chọn, đè ép Robertson vị trí tùy thời chuẩn bị phản việt vị Piszczek cho Kaba làm yểm hộ. Vị này Ba Lan người đột nhiên trực tiếp bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đến. Đến từ Mkhitaryan qua đỉnh nghiêng truyền, Benatia chạy tới tiến hành phủ kín lúc, Kaba lại đưa bóng trực tiếp hoành gõ Liverpool phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski bước nhanh chen vào, đoạt tại Van Dijk phong tỏa trước đó vượt lên trước sảnh bắn. Ter Stegen xuất kích vừa lúc phủ kín ở đối phương sút gôn tuyến đường. Bóng đá bị trực tiếp cản ra ở ngoài vùng cấm. Dortmund fan bóng đá không kịp thất lạc thở dài, bởi vì bọn họ cảm xúc cấp tốc chuyển thành hoảng sợ. Eriksen hậu trường xúi dục phản kích khoái công. Coutinho bên trong vòng hậu phương một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi bên phải đường. Lão đội trưởng Gerrard cắn răng phi nước đại, không có tại hoàng hôn thời điểm lựa chọn tiêu vong, mà là điên cuồng mà gào thét, thiêu đốt tự thân bóng cây xanh dâm mát sinh mệnh. Đường Gerrard tại bước vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau, hắn đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong. Bóng đá vòng qua Dortmund tuyến hậu vệ sau lưng tìm trung lộ nhanh chóng trước chen vào Suarez. Từ phía sau tại Subotic bên cạnh vượt lên trước lăng không rút bắn. Nếu là trận banh này đánh vào thì tất nhiên là cái thế giới cấp dẫn bóng. Nhưng Suarez có chút đá tì. Bóng đá đạn địa chi sau bị di chuyển nhanh chóng Weidenfeller dùng hai tay ôm lấy. Hô! Toàn trường fan bóng đá cũng nhịn không được thở dài ra một hơi. Quá đặc sắc, Liverpool cùng Dortmund đánh ra cực hạn khoái công. Bọn hắn không có cho đối thủ có lưu bất luận cái gì phòng thủ điều chỉnh chỗ trống. Hiện tại, Dortmund tiến công lại tới. Dortmund từ sau vệ tuyến bên trên khởi xướng tiến công. Tại Liverpool phong tuyến còn chưa lui về lúc, Hummel cũng đã bước nhanh hướng về phía trước lội cầu tổ chức khoái công. Giữa trận 3 truyền 2 ngược lại về sau, Sahin tại bên trong vòng phía trước đưa bóng thẳng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lewandowski lui về tiếp ứng bên trong cầu phân bên cạnh cánh trái. Azpilicueta 10 phần bị động, bởi vì hắn gặp phải Schmelzer cùng Grobroy hai người áp bách. Đường hai người đánh ra truyền cắt phối hợp lúc, Azpilicueta chỉ có thể chấn giữ nội tuyến, không cho đối thủ bên trong cắt đánh xuyên qua sườn bộ phòng tuyến đã là làm được tốt nhất. Nhưng khi Schmelzer ở bên trái đường ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong lúc, Liverpool trung lộ phòng tuyến lại chằm chằm để lọt người, sau chen vào Hummel tại vùng cấm địa trước điểm không người chằm chằm phòng trạng thái dưới hất. Đầu công thủ môn cầu đính vào cầu môn góc trên bên phải. Van Dijk cùng Benatia liếc mắt nhìn nhau. Hai người triệt để phong tỏa chết Lewandowski. Lại không nghĩ rằng Hummel thế mà giết tới Liverpool trái tim khu vực. Hummel đánh đầu phá khung thành. Dortmund hôm nay tuyệt mệnh đấu pháp thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Cái thứ nhất dẫn bóng có Hummel giết tới trước trận xúi dục thế công công lao. Mà cái thứ hai dẫn bóng thì là hắn từ sau trận xúi dục. Mình giết tới phía trước cầu môn đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật. Vị này nước Đức hậu vệ trung tâm đã trở thành châu Âu đỉnh cấp hậu vệ. Bên trên mùa giải Champions League đấu trường hắn đã chứng minh mình. hắn nhưng là Dortmund một khối bảo a. Dortmund lần nữa điểm số dẫn trước. Hiện tại bọn hắn 2-1 dẫn trước Liverpool. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Hôm mê tại tiến công lúc, kỳ thật bí sách đã lui về. Ý vị này Klopp chiến thuật chế định vẫn là tồn tại lý tính không gian. So với tư đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ quen thuộc sử dụng giữa trận luân động thay nhau chen vào. Có thể nói Dortmund hôm nay là đang liều mạng trên cơ sở khai thác tuyến hậu vệ thay nhau chen vào. Chế tạo càng tiến nhanh hơn công ngoài ý muốn hiệu quả đến khiến Liverpool phòng tuyến trở tay. Không kịp, làm tốt lắm, Dortmund làm được. Klopp tại kích động sau khi nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Bởi vì hậu phòng tuyến đúng là tiến công lúc quá trống trải. Liverpool tùy thời có thể khởi xướng một đợt chí mạng thế công. Hiện tại kỳ thật liền nhìn hai đội ai hồng tâm càng chuẩn. Tiếp tục tranh tài, chém giết không ngớt. Liverpool lần nữa lạc hậu không thể nghi ngờ khơi dậy đội bóng mạnh hơn đấu trí. Eriksen cùng Coutinho ở giữa sân nhanh chóng truyền lại. Hai người dùng làm cho người hoa mắt nhanh chóng chuyền bóng cấp tốc xông phá Mkhitaryan. Sahin, Bender ba người phòng thủ vòng. Tại Subotic cùng Humeco vào trung lộ lúc phòng thủ. Coutinho một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng phát cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương. Hướng kéo theo ra tiến công thọc sâu. Sau đó đại lực đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Suarez trung lộ theo vào chùi bóng sút gôn chậm một nhịp. Mắt thấy bóng đá từ bên chân lao vùn vụt mà qua. Sau điểm theo vào Zera lên chân đẩy bắn đồng thời. Smelzer cũng chùi bóng bảo hộ đúng chỗ. Zera sút gôn bị Smelzer ngăn cản một chút bóng đá phát sinh chiết xạ bay lên khán đài. Zera đều nhưng không ở ngửa mặt lên trời gào thét. Zera bỏ qua một cái cơ hội rất tốt. Trận banh này kỳ thật nếu như hắn lựa chọn đoạt bắn. Hẳn là có hy vọng đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Nhưng bầy chân phát lực sút gôn cũng có chút làm hỏng chiến cơ. Cho Smelzer cuối cùng đưa bóng phong cản cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào thua quan. Giai đoạn Liverpool trung hậu trận phòng thủ biểu hiện cũng 10 phần cường ngạnh. Tại Lewandowski đường biên tiếp ứng lúc, Robertson mặc dù khó mà đối với hắn tiến hành cắt bóng, lại cực đại quấy rối đối phương khống chế bóng, dẫn đến Lewandowski cho bên trong cắt trung lộ Grobroy chuyền bóng lúc xuất hiện sai lầm. Benatia cắt bóng sau Liverpool lập tức từ cánh phải khởi xướng khoái công. Azpilicueta dẫn bóng nhanh chóng qua giữa trận. Tại Mkhitaryan nhanh chóng trở về thủ đi vào đường biên lúc Azpilicueta đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Suarez chủ động chạy tới tiếp ứng bên trong lại đem cầu xéo xuống về gõ cho sau chen vào Coutinho. Từ phía sau đưa ra dao giải phẫu thẳng nhét xé rách Dortmund phòng tuyến lỗ hồng. Zera bên trong cắt về sau tại vùng cấm địa bên trong có truyền bên trong cơ hội. Gareth Bale đã tải từ khác một bên nhanh chóng bên trong cắt tiếp ứng. Ngay tại Dortmund phòng tuyến trung tướng nhanh chóng lui về phía trước cầu môn khu vực lúc. Zera lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen nhanh chóng giết tới. Hướng về phía trước lội cầu một bước lại chụp cầu biến hướng cắt ngang vượt qua Bender. Lắc ra góc độ trực tiếp lên chân sút gôn. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào cầu môn dưới góc phải. Hume phảng phất là vô ý thức chen chân vào chặn đường lại vừa lúc đưa bóng ngăn cản một chút dẫn. Đến bóng đá chiết xạ biến hướng. Eriksen nhìn xem bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hắn đầy mặt, không thể tưởng tượng nổi. Hume lại lập công. Eriksen cước này sút gôn nếu như hắn không ngăn một chút. Như vậy trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Liverpool cường đại thế công khiến Dortmund phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Nhưng là Liverpool hết lần này tới lần khác không cách nào lấy được dẫn bóng. Klopp cũng thần sắc 10 phần khẩn trương. Có thể nói tình thế bây giờ đối Dortmund rất bất lợi. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường, trực quan mà nói hiện nay Liverpool cường đại cũng không phải là dối trá. Bọn hắn có năng lực tại cường đội sân khách cũng cho nơi này chủ nhân thực hiện áp lực cực lớn. Mà lại một điểm rất trọng yếu là bọn hắn giữa trận còn có một cái không thể lên trận Casemiro. Nếu Casemiro có thể đăng tràng, Liverpool cường thế sẽ còn càng tăng lên mấy phần. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước phạt góc tiến công, Liverpool toàn quân xuất động. Coutinho mở ra phạt góc rơi xuống Dortmund phía trước cầu môn khu vực lúc bị Subotic cho đánh đầu. Giải vây, tại ở ngoài vùng cấm Eriksen nếm thử trực tiếp lên chân lăng không rút bắn, đáng tiếc đưa bóng đánh cao. Dortmund phát động một lần truyền xa tiến công, nhưng là Lewandowski bị Van Dijk phòng thủ ở không thể sờ cầu. Ter Stegen xuất kích nhẹ nhõm đưa bóng ôm lấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt sau đó vang lên. Toàn trường người xem đều đối thời gian trôi qua không có cảm giác. Nếu như không phải tiếng còi vang lên, bọn hắn khả năng không cách nào ý thức được tranh tài đã đánh 45 phút. Liverpool cùng Dortmund chiến đấu khiến người xem cũng toàn vẹn vong ngã. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp tuần tự đi vào cầu thủ trong thông đạo. Hai vị chủ soái đều đang suy tư giữa trận điều chỉnh. Kỳ thật Klopp lúc này hoàn toàn có thể để đội bóng tại hạn nửa chàng đánh cho thông minh một chút. Đó chính là cực hạn phòng thủ phản kích. Chỉ bất quá cái này cũng có phong hiểm. Nếu như Liverpool tại hạn nửa chàng nhanh chóng san đều tỷ số điểm số, như vậy Dortmund lại muốn điều chỉnh trở về. Hai loại cực hạn chiến thuật phong cách hoán đổi cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Hạ một đạo chỉ lệnh đơn giản như vậy liền có thể thực hiện hoàn thành. Đối với tư đồ Vân Binh tới nói, giữa trận lúc nghỉ ngơi liền muốn một lần nữa đem lên nửa chàng đã cải biến chiến thuật tiến hành hoàn thiện, sau đó đi trước san đều tỷ số điểm số lại nói còn lại. Hai đội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, uy sân bóng trợ uy thanh thế vẫn chấn động bát phương. Dortmund cũng không có tiến hành cực hạn phòng thủ, nhưng cũng tại tiến công bên trong hơi có vẻ thu liễm. Bọn hắn kỳ vọng đề cao nhất định tiến công xác suất thành công. Tranh tài chương 49 phút lúc, Grokroy phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Mkhitaryan truyền bóng. Hắn không có hướng về phía trước lại kéo dài tiến công, mà là đưa bóng truyền về đến Sahin dưới chân. Xem ra Dortmund ý đồ kiến tạo trận địa ưu thế đến để Liverpool toàn quân lui về. Nhưng là Liverpool nhưng không có lui, mà là từ đó trước trận khởi xướng điên cuồng phản đoạt. Trận hình co vào, khiến cho Dortmund làm ra tiến công bên trên lựa chọn. Điều này sẽ đưa đến Sahin cho Kaba chuyền bóng hơi có vẻ qua loa. Kaba tại cùng Robertson chiến đấu bên trong dẫn đầu sờ cầu. Nhưng ra cầu hiệu quả cũng không tốt. Van Dijk cùng Lewandowski đối kháng chung hạ chân đưa bóng phá hư ra ngoài. Liverpool quay đầu xong đến lập tức phát động khoái công. Zera giữa trận đường biên tiếp ứng về sau, Azpilicueta nhanh chóng trước chen vào. Liverpool đường biên tiến công đánh cho vô cùng kiên quyết. Đường Azpilicueta hạ ngọn nguồn về sau, hắn không có đưa bóng truyền bên trong, mà là đưa bóng xeo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Coutinho theo vào lại tới đây nghênh cầu lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Weidenfeller bay nhào bên trong cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Hồng quân fan bóng đá nhịn không được ôm đầu thở dài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,